nói những lời dễ nghe không hề có, nhưng phải nói đến khi cô gái nhỏ này cảm thấy hài lòng lại là một chuyện không hề đơn giản. Rõ ràng là Tô Quỳnh Thi đang muốn làm khó anh. Hoắc Hải Phong nghe âm thanh trầm thấp của cô không giống như đang làm giả, hơn nữa còn vô cùng dịu dàng, thở phào nhẹ nhõm. Chờ anh về nhà rồi nói, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tô Quỳnh Thi đang muốn chơi xấu anh một chút thế nhưng lại bị anh chặn họng. Hay là nói ngay bây giờ luôn đi, anh lại sợ khi về nhà nói thì người nào đó chỉ biết nói ngoài miệng thôi sẽ bị ngượng đến mức không ngóc đầu lên được. Tô Quỳnh Thi, rõ ràng cô đã chuẩn bị những thứ để trừng phạt Hoắc Hải Phong, sao bây giờ lại giống như đang trừng phạt cô thế này? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, anh mới là người bị ngượng không ngóc đầu lên được đấy. Anh có bản lĩnh thì để về nhà rồi hãy nói sau, nếu em là người đỏ mặt thì là chuột túi. Được, cô gái nhỏ của chúng ta nói gì cũng đúng. Hãy ngoan ngoãn chờ anh trở về, hay là em ra ngoài vui chơi một chút đi. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88, VIP, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Vậy chúng ta cứ quyết định vậy đi. Nếu khi anh quay về mà không thể làm cho em cảm thấy hài lòng thì anh sẽ chính là con chuột túi đấy. Em là một người vô cùng thành thật, những gì em nói ra đều là sự thật. Sắc mặt Tô Quỳnh Thi nhanh chóng trở nên đỏ bừng, ngoài miệng thì mạnh miệng như thế thôi nhưng trong lòng đã bắt đầu cảm thấy chột dạ. Một người bình thường chỉ cần thân mật một chút đã cảm thấy xấu hổ như cô thế mà hôm nay lại đánh cược lớn như thế. Cocchuyenaudio.com, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hoắc Hải Phong cố gắng nhịn cười, lạnh lùng lên tiếng. Đương nhiên là em luôn đúng rồi, không có gì cả. Nhịp tim Tô Quỳnh Thi bắt đầu tăng nhanh, thế thì anh nhớ ngày mốt phải về nhà đấy, biết chưa? Nếu anh không trở về thì xem như không giữ đúng lời hứa, vậy cũng có thể xem là anh thua em đấy nhé. Đừng có trách em không cho anh thời gian là tự anh quyết định. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên là anh quyết được, cục cưng của anh nói gì là đúng như thế, em cứ ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về. Hoắc Hải Phong cười khẽ, đã nói tới mức này thì Tô Quỳnh Thi cũng không thể thay đổi được nữa. Tay cô nhanh chóng đặt lên khuôn mặt đỏ bừng để hạ nhiệt một chút, cô ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Vậy hay là tính thế này đi, dù sao thì bây giờ vẫn còn sớm, anh nói một câu cho em nghe thử trước xem. Xem như là làm việc có lãi, dù sao thì em vẫn còn phải chờ vô cùng lâu. Cả một thời gian dài anh cũng sẽ không nói chuyện được với em nhiều. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, nói một câu mà còn phải nói lời lãi, thật sự thì không có gì mà cô gái nhỏ này không dám nói. Hoắc Hải Phong cười một tiếng, cũng không từ chối cô, nhíu mày đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ. Quỳnh Thi, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hai tai Tô Quỳnh Thi nóng lên, từ cách nói chuyện của cô vô cùng khôn khéo. Hoắc Hải Phong đột nhiên thấp giọng, về phòng ngủ sớm một chút, chắc hẳn Tô Minh Tú vẫn còn đang đợi em kìa, anh cúp máy trước nhé. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tô Quỳnh Thi, từ bao giờ mà lãi của cô lại biến thành một trò vui như thế? Câu đầu tiên đã khiến cô gục ngã. Thế nhưng lúc này cũng không thích hợp để nói nhiều như thế, nếu cân nhắc đến vấn đề thời gian thì. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.